Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 10. Tiểu Tam à, kia chính là chi nhánh Dâm Hồn Điện đó. Chúng ta đi nhanh lên thôi, mọi người đang chờ kia kìa. Dạ, hai câu nói trên theo thứ tự là của thôn trưởng Thánh Hồn Thôn, Kiệt Khắc Gia Gia cùng cậu nhóc 6 tuổi Đường Tam. Vị thôn trưởng này là một người tốt nên ông được rất nhiều thôn dân tôn kính. Vài năm trước, khi mà gia đình Đường Tam gặp hoàn cảnh khó khăn nhất, Kiệt Khắc Gia Gia không ít lần mang thức ăn đến cho gia đình cậu. Điều này làm cho Tam vô cùng xúc động. Tính đến nay cũng đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày Đường Tam xuyên Việt đến thế giới này. Ở kiếp trước, cậu vốn là hay ác, một huyền thoại bất bại trong giới ninja với những tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của mình, chẳng hạn như ảnh biến, bảo phi tiêu, chắc ca quan sát, chắc ca vũ trang, camello, v.v. Tuy mạnh mẽ là vậy nhưng đến cuối cùng, do tuổi cao sức yếu, cậu đã từ trần vào hồi 0 giờ 00 phút ngày 20 tháng 20 năm 20. Có lẽ là kiếp trước tích nhiều phúc đức nên ông trời mới ban cơ hội để cho cậu một lần nữa được sống lại trong thân xác của cậu nhóc tên là Đường Tam này. Thế giới này mang tên Đấu Dâm Đại Lục, trên đại lục có 2 đại dâm quốc. Trong đó, đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, quý tộc, thế nên là lực lượng vũ trang của quý tộc nhiều không kể xiết. 2 đại dâm quốc, một là nơi Đường Tam sinh sống, Thiên Đấu Dâm Quốc, cái còn lại là Tinh La Dâm Quốc ở phía nam, Nặc Đinh Thành ở gần biên giới 2 đại dâm quốc, mà Thánh Hồn Thôn thuộc Nặc Đinh Thành khoảng cách cùng Tinh La Dâm Quốc chỉ có không đến 200 dặm lộ trình mà thôi. Đường Tam nghe lén từ thôn dân nói chuyện với nhau biết được kha khá thông tin, chẳng hạn như, tại Đấu Dâm Đại Lục, không có võ công cùng chát ca như ở thế giới trước kia của cậu, nhưng lại có một loại sức mạnh gọi là dâm hồn gì đó. Nghe nói, từng người đều có dâm hồn của riêng mình, trong đó, một bộ phận vô cùng nhỏ cá nhân có thể tiến hành tu luyện dâm hồn, hình thành một nghề nghiệp, gọi là dâm hồn sư. Trên đại lục này, nghề nghiệp cao quý nhất cũng chính là dâm hồn sư, còn nghề nghiệp chịu nhiều phỉ nhổ, tẩy chay nhất thì là tà dâm hồn sư. Dâm hồn chia làm 2 loại lớn, một loại là khí dâm hồn, một loại là thú dâm hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm dâm hồn chính là khí dâm hồn, lấy động vật làm dâm hồn chính là thú dâm hồn. Tương đối mà nói, khí dâm hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí dâm hồn, mà trong khí dâm hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú dâm hồn lớn hơn nhiều. Đường Tam từng gặp qua một người trong thôn có dâm hồn giống bồ cào của chư bát giới, hơn nữa nó còn là một loại khí dâm hồn không có cách nào tu luyện. Nhưng mặc dù như thế, tốc độ canh tác của hắn so với thôn dân bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là toàn bộ hiểu biết của Đường Tam về dâm hồn. Bởi vì mỗi người đều có dâm hồn của chính mình nên Đường Tam cũng muốn biết dâm hồn của chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí dâm hồn hay là thú dâm hồn, hoặc cũng có thể là dâm hồn phế vật không thể tu luyện. Người trên Đấu Dâm Đại Lục, dâm hồn sẽ thức tỉnh lúc 6 tuổi, và ngay lúc này đây, Đường Tam đang trên đường tới Dâm Hồn Điện cùng Kiệt Khắc Gia Gia để thức tỉnh dâm hồn của riêng mình. Mà trên thực tế, Đường Tam chỉ hơi cảm thấy hứng thú với việc trở thành một dâm hồn sư mà thôi. So sánh với việc trở thành dâm hồn sư, cậu càng muốn lấy lại sức mạnh đỉnh phong của mình ở kiếp trước hơn. Nhớ lại sức mạnh kiếp trước của mình, Đường Tam không khỏi cảm thán. Chân đạp hô kết đệ nhất, quyền đã Otsutsuki Kaguya. Nói thế là đủ hiểu rồi chứ. Trong vòng 3 năm này, lượng chắc ca mà hắn ngưng tụ đủ để sánh vai với một vị trung nhẫn. 3 năm trở thành trung nhẫn là khái niệm gì? Thiên tài chứ còn gì nữa? Không những thế, 3 năm mà chỉ trở thành trung nhẫn chẳng qua là tại vì Đường Tam không có thời gian tu luyện, mỗi ngày chỉ dành ra tầm 5 đến 10 phút tranh thủ lúc đi vệ sinh, rảnh rỗi không có việc gì làm, đành phải ngưng tụ chắc ca cho đỡ chán, thời gian còn lại thì chơi cho nó sướng, tu luyện làm mẹ gì cho nó khổ ra phải không, các anh em, vô địch quá là tịch mịch mà, mạnh quá thì chơi một mình, bọn nó gờ gờ hết. Khi sắp đi tới Dâm Hồn Điện, lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói, chúng ta từng người đều có dâm hồn thuộc về riêng mình. Tới khoảng 6 tuổi liền tiến hành nghi thức thức tỉnh dâm hồn, có dâm hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là dâm hồn bình thường nhất, cũng sẽ có trợ giúp nhất định, biết đâu, ngươi mà may mắn sở hữu một cái dâm hồn lợi hại, có thể tiến hành tu luyện vậy thì ngon, có hy vọng trở thành một vị dâm hồn sư, làm dạng danh tổ tiên, nghi thức thức tỉnh mỗi năm mới có một lần, chúng ta không thể bỏ lỡ. Hàng năm, Dâm Hồn Phân Điện tại Nặc Đinh Thành sẽ cử chấp sự đại nhân đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta thức tỉnh dâm hồn. Vị chấp sự đại nhân kia đã đạt đến cảnh giới thâm bất khả trắc, đại dâm sư. Không nên để cho ngài ấy chờ đợi lâu, chúng ta đi nhanh lên thôi. Khi nói đến ba chữ đại dâm sư, lão kiệt khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ. Bước chân tự nhiên cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, cả hai người cũng đi đến nơi. Năm nay Thánh Hồn Thôn có tất cả 8 đứa nhỏ tiến hành thức tỉnh dâm hồn. Đường Tam được lão kiệt khắc dẫn tới là người cuối cùng. Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam. Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó đố kỵ. Điều này không chỉ đúng với giới quý tộc mà ở tầng lớp bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Gia cảnh nhà Đường Tam trong thôn thì không ai không biết, đã nghèo lại còn đé có tiền. Không thèm để ý tới bọn trẻ ranh xanh đít kia, bây giờ sự chú ý của Đường Tam đều đặt trên vị đại dâm sư chảnh chọe, kiêu ngạo trước mặt. Lúc này, trước dâm hồn phân điện, ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và 8 đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng, một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ dâm rất là bắt mắt. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên dâm hồn điện. Trên ngực trái có một huy chương điêu khắc tổng cộng 3 con chim sắp xếp theo thứ tự từ to tới bé. Chim đại biểu cho nam, còn bướm bướm đại biểu cho nữ. Nếu thân chim cánh bướm hoặc thân bướm cánh chim thì đại biểu giới tính thứ 3. Số lượng con chim là 3, đại biểu đệ tam cấp đại dâm sư. Hình ảnh chim và bướm đại biểu cho thân phận cao quý nhất của dâm hồn sư, đó là chiến dâm hồn sư. Chiến hồn dâm đại sư tôn kính, lần này lại làm phiền ngài rồi. Lão Kiệt Khắc cung kính hướng về phía người trẻ tuổi hành lễ. Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, thoáng không người, xem như hoàng lễ. Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi. Lão Kiệt Khắc cười nói, các con tập trung nào. Vị đại nhân này là chiến hồn dâm đại sư đến từ Nặc Đinh Thành. Kế tiếp, ngài ấy sẽ hướng dẫn các con mở ra dâm hồn của riêng mình. Các con nhất định phải phối hợp tốt với đại sư tiến hành nghi thức thức tỉnh dâm hồn, nghe không? Gia Gia hy vọng các con đều có thể trở thành dâm hồn sư. Người trẻ tuổi có chút không nhịn được nói, được rồi, khổ lắm, nói mãi ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này, cuối cùng cũng có ai trở thành dâm hồn sư đé đâu, ngươi tưởng trở thành dâm hồn sư dễ lắm sao? Ta đã đi qua 6 cái thôn, nhưng chẳng thấy nổi một người sở hữu dâm lực. Toàn một đám có dâm hồn cùi bắp không à? Lão Kiệt Khắc trong mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài một tiếng, ông nói, đúng vậy à. Chỉ có những người kế thừa của các đại tông môn, con ông cháu cha mới dễ dàng trở thành dâm hồn sư. Dân thường như chúng ta, thật sự quá khó khăn, thở dài một hơi, lão đi ra dâm hồn điện, ánh mắt người trẻ tuổi rơi vào trên người 8 đứa nhỏ trước mặt, làm dâm hồn điện tuần tra chấp sự, trợ giúp dân thường tiến hành thức tỉnh dâm hồn là công tác của hắn, hắn cũng đã sớm quen thuộc rồi. Ê bọn bay, một hàng ngang tập hợp, giãn cách một sải chân. Đối với những đứa nhỏ này, thái độ của hắn ôn hòa, ấm áp, gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều. 8 đứa nhỏ xếp thành một hàng ngang trước mặt người trẻ tuổi, Đường Tam đứng ở đầu bên trái. Vóc người của cậu so với những đứa nhỏ khác trông vạm vỡ hơn một chút. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, ta gọi là Tố Vân Đào, 26 cấp đại dâm sư, là người dẫn giường của các ngươi. Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành thức tỉnh dâm hồn. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi. Vừa nói, Tố Vân Đào vừa mở cái ba lô của mình rồi đặt ở trên bàn, sau đó lấy ra 2 kiện đồ vật, một cái xét tô hình trái chuối cùng một cái thước kẻ. Không cần sợ hãi, mở to mắt ra cẩn thận cảm thụ. Vừa nói, con mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng, độc lang, phụ thể, rồi bỗng nhiên cởi quần áo ra. Ôi trời đất thiên địa ơi, Đường Tam trợn tròn mắt. Kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu sao khi chứng kiến tư thế cùng lời nói của Tố Vân Đào, cậu lại xấu hổ khi nhớ tới cảnh siêu nhân biến hình mà kiếp trước thường xem, gao bạc. Hèn xin, cứ nghĩ đến đây là máu ATFM của cậu đã trỗi dậy từ lúc nào không ai hay. Đúng vậy, dù được người đời mệnh danh là ninja chi thần, nhưng dẫu sao Đường Tam cũng là người, mà đã là người thì ai cũng có sở thích của riêng mình, có người thì thích màu hồng và ghét sự giả dối. Đối với Tiểu Tam, dù đã sống lâu hơn 100 tuổi, lại vẫn thích xem siêu nhân và ghét bọn yêu quái. Trái ngược với biểu cảm lúc này của Đường Tam, biểu tình của 7 đứa trẻ còn lại không hề khoa trương đến vậy mà chỉ lộ ra ánh mắt mong đợi và hơi hơi hưng phấn mà thôi. Lúc này, Tố Vân Đào đã bắt đầu biến hình. Sau khi cởi quần áo, một làn dâm quang nhàn nhạt từ dương căn của hắn phóng thích ra ngoài, dọc theo vị trí từ trim dần dần lan tỏa ra toàn thân. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa tới một giây tính từ lúc hắn bắt đầu cởi quần áo. Nếu không phải Đường Tam sở hữu chắc ca quan sát thì chưa chắc đã chứng kiến được tất cả. động tác chuyên nghiệp, nước chảy mây trôi như vậy nếu mà mình học được thì đẹp trai phải biết. Đường Tam thầm nghĩ, Cố Vân Đào lông vốn là màu đen, sau khi biến thân, trong nháy mắt biến thành màu trắng, hơn nữa rất nhanh chúng liền biến dài ra, bộ lông trắng cũng xuất hiện trên cả hai cánh tay, 10 ngón tay biến thành 10 cái móng vuốt, đồng thời thân thể thì biến lớn tới 2m6, con mắt của Cố Vân Đào trở nên dâm đãng, kết hợp với nụ cười bỉ ổi, tạo nên một tên dâm tặc trông vô cùng xấu xa. Hai vòng dâm hoàng, một trắng một vàng, từ dưới chân hắn bỗng dưng xuất hiện rồi không ngừng di động từ dưới đít lên trên đầu, hết sức quỷ dị. Trên tất cả, thứ giành được sự chú ý của mọi người nhất không phải những thứ kể ở trên, mà cái thứ bắt mắt, dập vào mắt của tất cả mọi người là một cái dương vợ dài đến 26cm, vừa to vừa dài, nổi lên đầy gân xanh, trông vô cùng lợi hại. Đường Tam phải công nhận một điều, tuy đã làm người hai đời nhưng hắn chưa từng được chứng kiến một cái dương vật lớn đến như thế. Cơ thể ta bị làm sao thế này? Sao ta không thể dời mắt khỏi cái dương vật xấu xí kia? Chả có lẽ. Đường Tam thầm nghĩ, kể từ lúc Vân Đào phóng thích ra dâm lực của mình, Đường Tam đã cảm thấy cơ thể hơi hơi khác lạ, chú chim bé bé của cậu lại có xu hướng cương cứng lên. Phải cố hết sức tiểu tam mới để cho bé kêu của mình yểu xìu xuống. Cảm nhận được dâm khí ở phạm vi xung quanh, Tam có thể đưa ra kết luận, chim ta có phản ứng, nguyên nhân là vì ta là một thằng gay, không. Không đời nào, ta không phải là gay. Chắc chắn là dâm lực của gã kia ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Một bên nói là vậy, nhưng một bên Tam lại suy nghĩ nếu lúc nữa Đào ca ca thấy mình đẹp trai quá, không chịu được muốn 20 mình. Lúc đó mình nên thẳng thắn đồng ý hay là giả vờ từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào đâu. Cố Vân Đào không hề biết suy nghĩ của Đường Tam, nếu mà biết, hắn sẽ mắng to một câu, 20 mẹ nhà ngươi. Ta là nam nhân bình thường có được hay không? Ta đéo phải gay. Cố Vân Đào trong mắt tỏa dâm quang màu xanh, ánh mắt quả thật mê người, khiến đũng quần Đường Tam không biết đã dựng đứng từ lúc nào không hay, nhưng nó ngay lập tức bị cậu mạnh mẽ áp chế xuống, chứng kiến ánh mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên hiếp người của Đường Tam, Vân Đào bỗng nhiên rùng mình. Hai tay vô ý thức đưa ra sau lưng che lại hoa cúc, không thể nào, một đứa trẻ 6 tuổi sao lại có thể tỏa ra dâm ý lớn đến thế, thậm chí còn ẩn ẩn uy hiếp đến hoa cúc của một đại dâm sư 26 cấp như ta. Vân Đào thầm nghĩ, lắc lắc đầu của mình, Vân Đào xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn này, sau đó điều chỉnh lại tư thế, hướng về bọn nhỏ nói, đừng nhúc nhích. Ta không cần bọn bay thích, ta nói trước ta là đàn ông chân chính, không phải gay. Nên bọn bay bỏ ngay cái ánh mắt đó đi. Ta đối với trẻ em cùng đàn ông không có hứng thú. Nghe vậy, đám trẻ, bao quát Đường Tam đều lộ ra bộ mặt đầy thất vọng. Nhưng nghe câu nói kế tiếp của Đào ca, đôi mắt chúng lại long lanh lấp lánh, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đây là dâm hồn của ta, Độc Lang. Đây là một cái thước kẻ bình thường dùng để đo chiều dài, còn đây là một cái dâm đạo khí cấp thấp gọi là xét tô dùng để đo dâm lực. Nếu là con gái nhét xét tô vào chỗ ấy là sẽ thấy, nếu là con trai thì dùng thước kẻ đo chiều dài, dài bao nhiêu thì dâm lực mạnh bấy nhiêu, bây giờ ta sẽ giúp các ngươi thức tỉnh dâm hồn của chính mình. Từng người cởi quần áo ra, rồi lên chạm vào trim ta, qua đó mà cảm nhận dâm hồn ngủ sâu trong linh hồn của chính các ngươi đi. Chứng kiến lão sói trước mặt vẫy tay, đứa trẻ đầu tiên hưng phấn cởi sạch quần áo, sau đó tung tăng chạy tới rồi hung hăng sờ nắng cái dương vợ của Vân Đào. Sờ đủ chưa, tập trung tinh thần, cảm nhận dâm hồn của mình đi, mang theo tiếc nuối, đứa trẻ nhắm mắt lại, dường như đang tập trung tinh thần để cảm nhận dâm hồn ngủ say sâu trong linh hồn mình. Một lúc sau, đéo có cái gì xảy ra, mãi mà chẳng thấy cái gì thức tỉnh, Đường Tam đang định dùng sự chú ý vào cái của quý của Đào ca thì bỗng nhiên, oanh, dâm hồn của bé kia đã thức tỉnh, bất thình lình, trên bàn tay phải của hắn phát sáng, ánh sáng bắt đầu ngưng tụ rồi hóa thành một cái. BCS. Không tệ, dâm hồn lại là một cái BCS. Bây giờ kiểm tra xem ngươi có dâm lực hay không. Tập trung năng lượng, dùng vào dương vợ, phóng thích dâm ý của ngươi ra đi. Đứa bé gật đầu, rồi nhanh chóng làm theo. Lại một lúc sau vẫn chẳng có đếch gì xảy ra. Con kêu 3cm của em nó vẫn yểu xìu xìu. Qua 5 phút, Đào ca lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đủ dâm. Nếu có kiếp sau thì nhớ dâm hơn nữa nghe chưa? Người tiếp theo, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng thằng bé kia vẫn rất buồn, thậm chí còn khóc nhè đòi sờ thêm phát nữa, biết đâu lại thức tỉnh dâm lực thì sao? Đào ca mặt đen lại, tim của ta không phải ai muốn sờ thì sờ. Chẳng qua đây là nhiệm vụ của ta, Nếu không thì các ngươi chỉ có cách xa 3M, nhìn mà thèm thôi, hiểu chưa? Người tiếp theo, bọn trẻ lần lượt cởi quần áo rồi đi lên, có đứa thức tỉnh ra dâm hồn xét tô, có đứa thì là bikini, áo lót, v.v. Nhưng không một ai đủ dâm để thức tỉnh dâm lực, đến người thứ bảy, là một cô bé, ha ha. Chuẩn bị cởi quần áo sao? Ta phải nhìn cho kỹ mới được. Chắc ca quan sát. Đường Tam nghĩ thầm, cô bé có vẻ ngại ngùng, do dự không biết có nên cởi quần áo hay không. Thấy vậy, Vân Đào mở miệng nói, cởi quần áo hay không cũng không quan trọng. Theo thống kê của Dâm Hồn Điện, 96,69% người không cởi quần áo khi thức tỉnh dâm hồn đều không có dâm lực. Cứ mặc quần áo vào đi nếu ngươi thấy ngại. Dù sao cũng đã mười mấy năm cái thôn này không có dâm hồn sư rồi. Tuy nói như vậy, nhưng Vân Đào có thể chắc chắn cô bé này không có dâm lực. Nói đùa chứ, dâm hồn sư người nào mà chẳng dâm. Không dâm thì sao mà gọi là dâm hồn sư. Cứ e dè ngại ngùng thế này thì xác mờ định là gái ngoan, không có tiền đồ rồi. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô bé quyết tâm, cắn răng từ từ trút bỏ quần áo của mình. Đường Tam mở to mắt, chăm chú đánh giá thân thể cô bé. Vân Đào thấy vậy gật gật đầu, đánh giá của hắn về Đường Tam cao hơn một chút. Mới bé tí mà đã dâm thế này, tương lai chắc chắc có một phen thành tựu, Đường Tam cũng không để ý tới Đào ca. Cậu lúc này đang nghiên cứu từng bộ phận trên cơ thể của cô bé. Dưới lớp áo bên ngoài là chiếc áo lót dễ thương màu hồng, 6 tuổi A cúp, đang trong quá trình phát dục. Tiềm năng có thể đạt tới E cúp. Được của nó, cư dân của thế giới này trưởng thành từ rất sớm. 3 tuổi đã được cha mẹ giáo dục giới tính đầy đủ. Họ chỉ hy vọng con cái của mình sau này lớn lên có thể dâm một chút, dù không thể trở thành dâm hồn sư thì ít nhất cũng có thể trở thành kỹ nữ hay trai bao, những nghề nghiệp vừa vinh quang lại có thể dễ dàng kiếm thật nhiều tiền, sống cho đỡ khổ. Nghĩ là vậy, nhưng đời không như mơ, đâu phải ai cũng có tư chất trở thành dâm nam, dâm nữ đâu. Đa số cô bé cậu bé lớn lên chỉ có thể trở thành một tên nông dân chân đất mắt toét. Lúc này cô bé đã cởi xong áo, sắp đến cái quần rồi. Mắt Đường Tam trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, chăm chú quan sát cô bé thoát y. Cô bé này Tiểu Tam nhớ không nhầm, hình như tên là Tiện Nhân thì phải. Một cái tên rất hay, Đường Tam trước kia thường thân mật gọi cô bé với cái tên Tiểu Tiện Nhân. Đúng rồi, theo ký ức của tiền thân Đường Tam, trong quá khứ, năm 3 tuổi, hắn vô tình nhìn trộm Tiểu Tiện Nhân đi vệ sinh một lần. Không may bị cô bé phát hiện, chạy về nhà mách mẹ. Tiểu Tam sợ quá không dám đứng ra chịu trách nhiệm, cũng không dám đối diện với cô bé luôn. Chả hiểu thế nào, Đường Tam sau đó lại lăn quay ra chết, có lẽ là sợ tội tự sát. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, nhờ nó mà Đường Tam bây giờ mới xuyên tới thế giới này. Nói chung, lúc hắn xuyên qua thì gạo đã nấu thành cơm. Đường Tam biểu thị, quan này ta không cõng, tiền thân tự giải quyết hậu quả, việc này không liên quan tới ta. Cũng từ đó, Đường Tam chưa từng chơi với Tiện Nhân mà chuyển sang chơi cùng mấy vị tỷ tỷ, mấy muội muội khác trong thôn. Một thời gian không gặp, ai mà biết được Tiểu Tiện Nhân năm nào nay đã lớn rồi, còn biết e thẹn, ngại ngùng cơ đấy. Hắn đang đắn đo suy nghĩ, không biết có nên thay mặt Đường Tam trong quá khứ, đứng ra chịu trách nhiệm với Tiểu Tiện Nhân hay không đây. Lúc này những đứa bé khác, có đứa buồn quá đi về nhà, có đứa thì nhìn chằm chằm vào dương vợ của Đào ca rồi thèm rõ nước dãi. Không ai để ý tới Tiểu Nhân Nhân, tất nhiên là trừ Đường Tam. Phải công nhận dâm lực của đại dâm sư vô cùng lợi hại, mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà đã khiến cho mấy đứa trẻ kia biến thành bộ dạng như vậy rồi. Đường Tam khá là lo lắng cho tương lai bọn nhỏ. Amen Đà Phật. Thế giới nhiều ra mấy thằng giới tính thứ ba rồi. Liếc nhìn xung quanh, Tiểu Nhân Nhân nhìn xem có ai đang nhìn trộm thân hình của mình không. Tiểu Tam vội vàng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ quan sát Đào ca như bao đứa trẻ khác. Nhưng trên thực tế thì đang chú ý nhất cử nhất động của Tiểu Nhân Nhân. Phải công nhận là em này hàng ngon phết, mới bé tí mà dáng người hơi bị chuẩn đấy, eo thon, mông căng, đương nhiên là không có lông, chỗ ấy màu hồng hồng. Dù cho Tiểu Nhân Nhân cởi nhanh, che cũng nhanh nhưng ánh mắt Tiểu Tam càng nhanh hơn. Hàng họ của ẻm làm sao thoát nổi đôi mắt của Đường Tam được cơ chứ? Liếc phát là thấy hết ngay. Nếu mọi người đang thắc mắc vì sao Đường Tam không đường đường chính chính mà nhìn, đã nghiện lại còn ngại, thì câu trả lời là xấu hổ. Ngẫm thử xem, tính toán đâu ra đấy Đường Tam cũng coi như mấy trăm tuổi có thừa, thế mà lại thấy nứng khi nhìn một bé gái khỏa thân. Đây gọi là gì, đã già lại còn dê. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nơi đây là đấu dâm đại lục, không phải là thế giới kiếp trước của hắn. Hơn nữa thân thể này là của Đường Tam, dù hắn có làm gì thì đều là tại Đường Tam hết, không liên quan tới hắn. Đúng thế, nếu suy nghĩ theo hướng như vậy càng thấy hợp lý, đều lại tại thằng Đường Tam hết, kiếp trước hắn có dâm như thế đâu, tại sao bây giờ lại như vậy, chắc chắn nguyên không phải là vì kiếp trước, cho đến lúc chết hắn vẫn là trai tơ nên kiếp này hắn mới dâm như vậy để bù lại. Đúng, cứ đổ tội cho thằng Đường Tam là xong. Ta quá thông minh, Tiểu Tam nghĩ, nghĩ đến đây, Đường Tam cũng đếch thèm che giấu bộ mặt thật của mình luôn. Hắn đường đường chính chính nhìn chằm chằm cơ thể Tiểu Nhân Nhân. Thỉnh thoảng lại còn chật chật. Nuốt một ngụm nước miếng, thỉnh thoảng còn lấy tay lau nước dãi trên miệng, đáng thương cho Tiểu Nhân Nhân, lúc đầu thấy không có ai chú ý đến thân thể lõa lồ của mình, mới thở phào một hơi, ai dè lúc quay đầu lại thì thấy ngay bộ dáng của thằng Đường Tam, suýt chút nữa thì tức ngất đi. Nàng vội vàng che chắn cơ thể kỹ càng hơn nữa, một tay che lấy cặp vú mới nhú của mình, một tay thì che lại nơi thần bí nhất, khuôn mặt thì càng hồng thấu một vòng, thấy cơ thể được che chắn đâu ra đấy, nàng mới trừng mắt lườm Đường Tam một cái, như thể nói, dâm tặc, ngươi nhìn cái gì đấy, trông thấy biểu cảm của nàng, Đường Tam nghĩ, quả nhiên, bình thường, ta sẽ vì việc này mà cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu ta không còn thấy xấu hổ nữa, khi đó là lúc người khác thấy xấu hổ, càng nghĩ. Cậu lại càng thấy hợp mn lý, càng hợp lý, cậu lại càng nhìn mn kỹ, vừa xấu hổ, lại không làm gì được Đường Tam, Tiểu Nhân Nhân đành cam chịu số phận, hừ hừ một tiếng, nàng mặc kệ Tiểu Tam, muốn nhìn thì nhìn cho đã đi. Đằng nào tí nữa về nhà, ta sẽ mét mẹ, cho mẹ ta đến xử lý nhà ngươi, mà chẳng hiểu sao, thấy Tiểu Nhân Nhân quay người bước đi, Đường Tam bỗng nhiên đổ mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng, con hàng này thế nào trông đáng sợ đến vậy? Sẽ không phải chơi không lại ta, đợi quay về nhà lại mách mẹ đấy chứ. Đường Tam thầm nghĩ, một lúc sau, kết quả đi ra. Dâm hồn của Tiểu Nhân Nhân là Dâm Lam Thảo, Tố Vân Đào trong mắt thất vọng, thở dài nói, lại là Dâm Lam Thảo mà đâu đâu cũng có. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, không có phụ trợ năng lực. Chả có cái tác dụng mẹ gì, biết bản thân thức tỉnh phế dâm hồn, Tiểu Nhân Nhân hai mắt dưng dưng, chực khóc. Nước mắt dường như sẽ rơi bất cứ lúc nào, cầm lấy xét tô này để đo dâm lực đi, ngươi biết cách làm chứ? Có cần ta hỗ trợ hay không? Vân Đào ân cần hỏi han. Tiểu Nhân Nhân từ khi sờ vào dương vợ của Vân Đào thì hai mắt mê ly, thâm tâm dạo dực, chỗ ấy cảm thấy hơi ngứa ngứa, phải cọ đi cọ lại hai chân mới khá hơn một chút. Nghe thấy Đào ca nói vậy, nàng càng đỏ mặt hơn, thì thầm nói, được, được thế thì còn gì bằng ạ. Cái này, ta là nói cho lấy lệ thôi, ai ngờ ngươi lại tưởng thật, việc đo dâm lực thì mỗi cá nhân phải tự mình giải quyết. Chấp sự như ta không có nghĩa vụ phải hỗ trợ. Đào ca vội vàng nói đùa chứ, ta mà giúp ngươi, ngươi lại lấy đó làm cớ ăn vạ đòi ta lấy ngươi thì chết. Trẻ con bây giờ ghê lắm, mới sờ một tí mà ngay lập tức nằm ra ăn vạ rồi đòi kết hôn, Vân Đào thầm nghĩ, với biểu cảm thất vọng. Tiểu Nhân Nhân mặc lại quần áo cầm dâm khí cụ đi vào nhà vệ sinh đo đạc. Thấy vậy, Đường Tam lưu luyến thu hồi ánh mắt. Một lúc sau, kết quả đúng như Vân Đào dự đoán từ trước, cô bé không có duyên với dâm hồn sư. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Đường Tam. Cái này, chả có lẽ. Đào ca hoảng hốt khi nhìn thấy chú chim sơn ca của Tiểu Tam. Hắn vội vàng xoa xoa đôi mắt của mình, hy vọng mình không bị hoa mắt. Ôi mẹ ơi! Lạy chúa trên cao tiên thiên 10cm. Đấu dâm đại lục, dâm giả vi tôn. Cũng chính vì vậy, những dâm hồn sư có dâm đạo thiên phú luôn được các thế lực lớn thi nhau tranh đoạt. Có hai thứ quyết định dâm phú của một người, đầu tiên là dâm hồn, cái thứ hai là tiên thiên dâm lực. Dâm hồn thì không cần nói nhiều. Tiên thiên dâm lực có thể hiểu đơn giản là sinh ra đã có dâm lực. Dâm hồn sư tiên thiên dâm lực càng mạnh thì chứng tỏ càng được ông trời ưu ái, dâm phú tu luyện càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, thời gian làm tình càng lâu. Ngoại trừ nam dâm hồn sư ra thì đàn ông ở thế giới này đều bị yếu sinh lý. Nếu như muốn 20 thì chỉ có cách sử dụng dâm dược, thuốc kích dục, được các công ty dâm hồn sư bào chế, ví dụ, rocket nhiều giờ, xích thố vua, v.v. Đây cũng chính là một trong những lý do tại sao dâm hồn sư lại là nghề nghiệp cao quý nhất thế giới. Trước đây, các dâm hồn sư thường xuyên xuất hiện trước công chúng rồi sâu hàng. Vừa giúp gia tăng sự nổi tiếng, thu hút thêm thật nhiều fan hâm mộ, lại còn giúp gia tăng dâm lực, như mọi người đã biết, càng dâm thì càng lợi hại. Một người phải dâm đãng đến mức nào mới dám thủ dâm giữa đường phố, thậm chí còn có dâm hồn sư giữa ban ngày ban mặt còn ngang nhiên 20 tập thể, gang băng, hoặc solo 1v1, vv. Dù sao lúc đó trình độ dân trí còn thấp nên dâm hồn sư mới làm như vậy. Ngày nay khoa học công nghệ phát triển, dâm hồn sư đã sáng tạo ra rất nhiều cách thức gia tăng dâm lực mà không cần đi lưu diễn khắp thế giới như ngày xưa nữa. Livestream, quay phim, vv. Phương pháp thì vô cùng phong phú, đa dạng, nhưng nổi bật nhất trong tất cả, phải kể đến dâm hồn tràng. Dâm hồn tràng là nơi các dâm hồn sư từ các vùng miền khác nhau trên thế giới tụ tập lại với nhau để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhưng chủ yếu là để 20 nhau là chính. Thông qua các trận 20, dâm hồn sư có thể thu hoạch các phần thưởng vô cùng phong phú. Nào là tiền tài, danh vọng, những người có một màn trình diễn xuất sắc thậm chí còn được các công ty lớn ký kết hợp đồng làm việc, quay phim, vv. Quan trọng nhất, sau mỗi trận 20, dâm lực 100% gia tăng, chẳng qua là tăng nhiều hay ít mà thôi. Ưu điểm của dâm hồn tràng là vậy, nhược điểm cũng không phải là không có. Nếu tới dâm hồn tràng để 20, dâm hồn sư phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bản thân sẽ bị thương, nghiêm trọng còn có thể mang thai, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Trong quá khứ, rất nhiều dâm hồn sư đã bị 20 chết ngay trên sân khấu. Kể từ lần đó, ban tổ chức đã ngay lập tức bổ sung thêm rất nhiều quy tắc hạn chế, chẳng hạn như, ngoại trừ hình thức sinh tử 20, dâm hồn sư bị nghiêm cấm hạ tử thủ, đến điểm là dừng. Trong một trận 20, nếu một phe đầu hàng hô, trim hạ lưu nhân hoặc bướm hạ lưu nhân mà phe thắng vẫn còn cố tình 20 tiếp không chịu thu trim, bương bướm, thì đừng có trách ban tổ chức ra tay vô tình. Ngoài những điều kể trên thì còn rất nhiều các quy định khác. Những dâm hồn sư cố ý vi phạm sẽ bị xử phạt vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì có thể bị cắt 20 cho thành thái giám luôn. Dâm hồn sư mà bị cắt mất 20 thì sống không bằng chết, nói chung là vô cùng đáng sợ. Đối với phái nam, dâm lực càng cường đại thì kiêu càng dài, nữ thì tương tự. Lấy ví dụ như Tố Vân Đào, 26 cấp thì kiêu dài tối đa 26cm. Tất nhiên đây là có dâm lực phụ thể mới dài được như thế, còn bình thường thì kiêu hắn dài bao nhiêu thì mình hắn biết. Cứ tăng một cấp thì độ dài tối đa lại tăng 1cm. Người thường lúc nào cũng yểu xìu, dâm sĩ cấp 1 thì khi cương, kiêu dài tối đa 1cm, muốn dài ra thì bắt buộc phải đột phá, không đột phá mà lại muốn 20 thì phải uống dâm dược. Cứ như vậy mà tính, 10cm sẽ tương đương dâm sĩ đỉnh phong. Lúc thức tỉnh dâm hồn 5-6 tuổi, nếu độ dài của kiêu khi cương là 10cm thì chứng tỏ người này chính là dâm giả trời sinh. Trong triệu người chưa chắc đã có, dâm phú trác tuyệt, tu luyện dâm lực siêu nhanh, làm ít công to. Người đời gọi họ với cái tên, tiên thiên 10cm hay tiên thiên mãn dâm lực. Dâm lực của họ đã đạt đến cực hạn của một dâm sĩ, chỉ cần hấp thu một dâm hoàng thích hợp thì ngay lập tức đột phá đến cảnh giới dâm sư. Và tình cờ thay, Đường Tam lại chính là một vị tiên thiên 10cm, điều này khiến cho Tố Vân Đào cảm xúc bành trướng, vô cùng mừng rỡ. Ôi trời đất, thiên địa ơi! Dâm giả trời sinh! Không ngờ tôi lại may mắn được thức tỉnh dâm hồn cho một vị dâm tài tiên thiên 10cm. Ôi tôi hạnh phúc quá, ôi tôi xúc động quá mang. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trên đời để con được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này. Con xin cảm ơn ông bà đã sinh ra cha mẹ con để... Dừng! Đừng nói nữa! Trước tiên Đào ca có thể giải thích cho em biết tiên thiên 10cm có cái gì đáng để ca ca kích động như vậy không? Đường Tam vội vàng nói. Cậu sợ rằng nếu mình cứ để Đào ca tiếp tục cảm ơn như thế thì hết MN chương này cũng chưa cảm ơn xong mất. Đương nhiên là phải kích động chứ. Tiên thiên 10cm còn được gọi với cái tên dâm đế chi tư. Nghĩa là chỉ cần không vẫn lạc, chết, thì cho dù thức tỉnh phế dâm hồn, cũng chắc chắn 100% sẽ đột phá cảnh giới dâm đế cấp 60. Cảnh giới mà cả đời anh mày nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói thật, Tố Vân Đào dù cố hết sức giỏi lắm là dài 40cm là căng. Mà Đường Tam lại dễ dàng đạt tới 60cm, thiên phú chênh lệch như vậy bảo sao Vân Đào lại kích động đến như vậy. Nghĩ đến đây, hắn quyết định mình phải ôm chặt bắp đùi Đường Tam, phải quyết tâm khiến Tam thu hắn làm tiểu đệ, cho dù phải hy sinh 20 mấy năm trân tàn cúc hoa cũng không hối hận. Lúc này, Đường Tam không hề biết Vân Đào đang có dự định hiến dâng cúc hoa cho cậu. Nếu cậu mà biết, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, tiên thiên 10cm đã khiến Đào ca điên cuồng đến vậy. Nếu ta lại nói cho hắn biết mình còn là song sinh dâm hồn, liệu hắn có đè mình ra rồi 20 ngay tại đây hay không? Ây ia, người ta vẫn còn là trẻ em, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần lấy chồng đâu. Đường Tam một bên nghĩ thầm, một bên cảm nhận hai cái dâm hồn mà mình vừa thức tỉnh, dâm ngân hoàng, dâm hồn biến dị, lưỡng dâm thiên cương chù y, cũng là dâm hồn biến dị luôn. hai loại dâm hồn. Búa bên tay trái, cỏ bên tay phải. Cỏ có màu lam, đặc tính ôn hòa, mềm mại, tỏa ra sức sống mãnh liệt cùng một loại khí chất vương giả, cực kỳ bá đạo. Búa có hai đầu, phân biệt bởi hai màu đen, trắng. Tạo hình tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng lại cất chứa một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng đáng sợ. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên một câu, cây búa thật là lợi hại. Dâm hồn vừa thức tỉnh, Đường Tam vội vàng thu lại cây búa bên tay trái, chỉ để lại mỗi dâm hồn cây cỏ bên tay phải mà thôi. Nói đùa chứ, người khác khoe khoang khoác lác thế nào thì Tam không biết, nhưng bản thân là một kẻ từng trải, sống qua hai đời. Tam biết rõ việc mình thức tỉnh song sinh dâm hồn, một khi để lộ ra ánh sáng sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Ta có thể làm một phép so sánh đơn giản như sau. Dâm lực chắc ca, tu luyện dâm lực tinh luyện chắc ca, tiên thiên 10cm ninja thiên tài, song sinh dâm hồn hai loại huyết kế giới hạn. Một ninja thiên tài chính là đối tượng được các nhẫn thôn khác chú ý trọng điểm. Bây giờ thiên tài đó lại mang trong mình hai loại huyết kế giới hạn vô cùng lợi hại thì thôi. Sắc mờn định, suốt ngày chịu ám sát. Tam vốn là một thằng lười, hay nói chính xác hơn là ghét sự phiền phức, nên tốt nhất là giấu một loại dâm hồn đi, chỉ lộ ra một cái dâm hồn trông có vẻ yêu yếu một chút là được rồi. Ách, đáng tiếc, quá là đáng tiếc luôn. Nhóc lại thức tỉnh một cái phế dâm hồn, dâm lam thảo biến dị. Vân Đào thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, nghe Đào ca nói, Tam cảm thấy hoang mang. Dâm hồn cỏ của cậu trông cũng lợi hại phết mà, thứ nhất, nhìn rất đẹp mắt, thứ hai, nó lại tỏa ra sức sống mãnh liệt, sinh cơ dồi dào. Nếu tỉ mỉ cảm nhận, Tam có thể thấy cây cỏ này đang chậm rãi hấp thu dâm lực mà Vân Đào tỏa ra. Ôi mẹ ơi! Một độn. Thật sự là một mờn độn, Tam sung sướng gào thét trong lòng. Tổng hợp những đặc tính của dâm hồn này, Tam bắt đầu liên tưởng đến một độn của hô kết đệ nhất. Tuy kiếp trước, cậu có thể dễ dàng quyền đã hô kết đệ nhất, chân đã Otsutsuki Kaguya, nhưng dù sao đây cũng là một độn nha. Một trong những huyết kế giới hạn bá đạo nhất nhẫn giới nha. Thôi thôi, đây là ý trời. Kiếp này, ta lại chơi một mình rồi. Vô địch quá là tịch mịch. Trong lúc, Tam đang tự hỏi liệu có nên phong ấn sức mạnh của mình lại hay không thì cậu chợt nhớ ra một điều. Đào ca, dâm hồn biến dị là gì ạ? Tam tò mò hỏi. Dâm hồn được chia làm ba loại chính. Thú dâm hồn, thực vật dâm hồn, khí dâm hồn. Dâm hồn biến dị cũng thuộc ba loại trên nhưng lại có sự biến hóa về thuộc tính cũng như hình dáng so với nguyên bản gốc. Biến dị dâm hồn có thể làm cho dâm hồn ban đầu suy yếu đi mấy chục lần, nhưng nếu may mắn, nó lại thay đổi theo hướng tích cực thì ngon. Sức mạnh mà nó mang lại cho chủ thể, tuyệt đối hơn xa sức tưởng tượng mà con người có thể hình dung. Nhắc đến mới nhớ, dâm hồn của nhóc cũng là biến dị nha. Cố gắng lên, ta nhìn nhóc mới ba cái tuổi ranh mà đã dê sồn thế này. Tương lai ắt thành một phương cường giả, lúc đấy, đừng quên Đào ca ta nha. Vân Đào tươi cười, nói, dù là thức tỉnh phế dâm hồn, nhưng dù sao Tam cũng mang trong mình dâm đế chi tư nha, cái đùi này, ta ôm chắc rồi. Ha ha, Đào thầm nghĩ, yên tâm đi Đào ca. Em chắc chắn sẽ không quên anh đâu, nói đùa chứ. Quên làm sao được, Đào ca chính là người đầu tiên khiến Tam cảm thấy tim đập thình thịch. Tim cậu rụt rịch ngay từ khi trông thấy con kiêu 26cm của Đào ca. Nếu Đào ca muốn, Tam sẵn sàng hiến dâng cúc hoa của mình, ngay và luôn. Chả lẽ, đây chính là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao? Không ngờ mối tình đầu của mình lại là Đào ca. Chẳng may lúc này bị bố phát hiện mình yêu sớm, thì phải làm sao bây giờ? Dũng cảm đối mặt hay là bỏ nhà theo trai đây? Tam nghĩ, nếu Vân Đào mà biết suy nghĩ lúc này của Tam, đảm bảo cậu sẽ xúc động lệ rơi đầy mặt, vì tương lai thăng quan tiến chức, phải ôm chặt bắp đùi Đường Tam, cho dù hy sinh hai mươi mấy năm trân tàn cúc hoa cũng không hối hận. Lúc này, một bàn tay bé nhỏ bỗng dưng túm lấy chú chim 10cm của Tam, tiểu tiện nhân. Sao cậu lại sờ chim mình? Cậu có biết làm như thế, tớ sướng lắm không? Chậm chậm thôi, không ai cướp của cậu đâu mà lo, nghe, Tam nói, Vân Đào thầm nghĩ, ta cũng muốn cướp có được hay không? Tiên thiên 10cm, dù được sờ một lần thì chết cũng không tiếc. Đang lúc Đào chuẩn bị lao lên sờ một chút thì bỗng nhiên, tiểu tiện nhân bỗng xé bỏ quần áo, rồi bổ nhào vào Đường Tam, chuẩn bị đè cậu ra hấp diêm, gây rồi. Đây là dâm khí nhập thể, cô bé vốn là gái ngoan nhưng lại tiếp xúc với dâm khí quá lâu, thành ra bị dâm khí nhập thể. Bây giờ cô bé đang ở trong trạng thái động tình, vô cùng nứng, nếu không xử lý kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vân Đào hoảng hốt nói, nhìn tiểu tiện nhân đè mình ra đất rồi tham lam liếm láp của quý của mình, Tam vô cùng lo lắng, Đào ca. Phải làm sao bây giờ? Có cách nào giúp cậu ấy hay không? Chuyện này. Cách thì đúng thật là có. Nhưng mà. Vân Đào ấp úng nói, không nhưng nhiếp gì hết, có cách gì thì ca cứ nói ra đi, lúc này, Tam cũng sốt hết cả ruột cả gan nha. 6 tuổi A cút, tiềm năng E cút. Nếu tiểu tiện nhân cứ thế mà chết thì quá là đáng tiếc, bây giờ muốn cứu tính mạng của cô bé thì chỉ có một cách duy nhất, phải triệt tiêu toàn bộ dâm khí trong người của nàng. Mà cách đơn giản nhất lúc này chính là, làm tình, muốn cứu nàng thì phải 20 nàng, đừng Tam hoang mang nha, trên đời vẫn còn có chuyện tốt như vậy, không hổ là đấu dâm đại lục, phương pháp hay như vậy mà cũng nghĩ ra được, thôi, thôi. Các cụ có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nếu chuyện đã đến nước này thì ta đành hy sinh trinh tiết của mình để cứu nàng vậy, Tam cười thầm trong lòng, ấu dề, hơn 100 năm cuối cùng cũng thoát kiếp trai tân. Ôi ta hồi hộp quá, ôi ta lo lắng quá mang, tuy trong lòng thì muốn đè tiểu tiện nhân ra 20 ngay và luôn, nhưng ngoài mặt, Tam vẫn phải giả vờ giả vịt một tí, nào là cau mày, nhăn mặt, rồi làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ khoảng tầm 1-2 giây, Tam mới cắn răng nghiến lợi, chuẩn bị xung phong cứu giúp tiện nhân, lúc này, thấy vẻ mặt Tam nhăn nhăn nhó nhó, Vân Đào cho rằng Tam không muốn hy sinh trinh tiết để cứu cô bé, liền nói, nếu ngươi thấy ngại thì không nhất thiết phải 20 đâu, ta cũng có thể giúp cô bé xử lý dâm khí trong cơ thể, vì lấy lòng Tam, đến Cúc Hoa Đào còn có thể hy sinh, huống chi là 21 cô bé, cùng lắm là sau này cưới nàng làm thiếp là được chứ gì. Nói xong, Đào liền gỡ cô bé khỏi người Đường Tam, rồi đè nàng xuống đất, chuẩn bị 20, nhìn cảnh này, Tam biểu lộ như dẫm phải cục sít. Cậu hận không thể vả cho mình mấy phát vào mặt. Muốn 20 thì làm mẹ nó luôn đi, còn phải bày đặt làm màu, giả vờ giả vịt làm đế gì. May mà bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Đường Tam vội vàng ngăn lại Tố Vân Đào. Không thể để con vịt vào nồi rồi vẫn còn cho nó thoát được, Đào ca. Dừng chim. Việc này cứ để cho em. Anh cứ nghỉ ngơi xơi nước đi. Cô bé này cứ để em xơi, à nhầm, để em cứu. Anh cứ yên tâm giao cho em, một bên ngăn lại động tác của Đào ca, một bên Tam vội vàng ôm chặt cô bé vào lòng, chỉ hận cha mẹ không sinh cho cậu thêm mấy cái tay để ôm cho nó chắc. Nói đùa chứ, liêm sĩ gì tầm này, cơ hội thoát kiếp FA ở ngay trước mắt, làm sao Tam có thể bỏ lỡ được. Thấy bộ dáng của Tam lúc này, là một người từng trải, Đào ca thừa biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, đã nghiện lại còn ngại, chú em cứ nói thẳng một câu thì ai thèm tranh làm gì. Có cho không? Anh mày vẫn còn chê đâu. Đối với đàn ông cùng trẻ em, anh mày không có hứng thú. Tất nhiên chú mày là trường hợp ngoại lệ. Nếu chú muốn thì anh cũng có thể vô tư dâng hiến cúc hoa cho chú. Đào ca thầm nghĩ, rất nhanh, Vân Đào liền dẫn mấy đứa nhỏ đi ra khỏi dâm hồn điện, để dành cho đôi bạn trẻ một chút không gian riêng tư. Lúc này, tiểu tiện nhân đã lên cơn động tình, toàn thân khô nóng khó chịu, bé bướng cảm thấy ngứa ngứa, hận không thể kiếm cái gì chọc vào cho nó sướng. Nàng lúc này chỉ biết ôm và hôn, hai tay liên tục sờ soạng khắp cơ thể Đường Tam từ đầu cho đến đít, không bỏ sót một chỗ nào. Hai chân nàng thì liên tục cạ vào nhau, thỉnh thoảng cọ cọ vào của quý của Tam cho đỡ ngứa. Đường Tam thì lúc này cũng nứng lắm rồi, nhưng trước khi 20, cậu cần kiểm chứng một điều, chắc ca và dâm lực có mối liên hệ nào với nhau hay không? Có thể chuyển đổi lẫn nhau hay không? Dâm hồn cỏ kia của cậu, liệu có thể hấp thu dâm lực được hay không? Như ta đã biết, chakra là sự kết hợp giữa năng lượng tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể và năng lượng tinh thần tích lũy từ những lần luyện tập và trải nghiệm. Tinh thần của Đường Tam là mát cấp, tinh luyện chakra cực nhanh, làm ít công to. Còn dâm lực, Tam đết biết tu luyện kiểu gì luôn. Dâm lực của Tam lúc này khá ít, thôi thì đầu tiên cứ thử chuyển đổi chakra thành dâm lực trước đã. Tập trung tinh thần, dùng chakra vào dương vận, kết quả, thành công, mà cũng đúng thôi, dựa theo định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ chát ca sang dâm lực thông qua dương vợ, quá hợp lý. Sau đó, Tam thử đảo ngược lại quá trình, kết quả, thành công, dâm lực thực sự chuyển thành chát ca. Bây giờ đến lúc ứng dụng một độn, thử xem suy đoán của Tam lúc trước có đúng hay không. Có thể thông qua vỏ hồn cây cỏ của mình hấp thụ dâm lực của người khác hay không, tập trung tinh thần, thả ra vỏ hồn, dâm ngân hoàng, một ngọn cỏ màu xanh lam hiện ra từ bàn tay phải của Tam. Sau đó nó nhanh chóng mọc dài ra, bám vào cơ thể tiểu tiện nhân rồi điên cuồng hấp thu dâm khí trong cơ thể cô nàng. Commoner thực sự là một độn, thôi xong phim. Tất cả bơi vào đây, một mình anh chấp hết, tiểu tam à. Thả mình ra, được không? Dâm khí vừa bị hấp thu hết, tiện nhân đã trở lại trạng thái bình thường, bị tam ôm vào lòng, cảm nhận chú chim của cậu ta đang cọ cọ vào chỗ ấy của mình, cô bé ngượng ngùng nói, Commoner. Mãi tập trung vào việc thử nghiệm một độn mà quên mất 20 rồi. Tam đau đớn gào thét trong lòng, mang theo tiếc nuối, cậu chậm rãi thả cô bé ra, dù sao nàng ta cũng đã tỉnh, không có cớ 20 nàng ta nữa rồi, hu hu. Bao giờ mới được mất Trinh đây? Nếu biết trước thế này thì ta cứ 20 đã, một độn để lúc khác thí nghiệm sau cũng được, thôi thôi, đây là ý trời. Tam đành dẫn theo tiểu tiện nhân ra khỏi dâm hồn điện, tất nhiên là dẫn đi sau khi lấy tạm áo của mình cho nàng mặc, dù sao y phục của nàng đã bị rách từ lúc trước, việc đến lúc này, hối hận cũng đã muộn. Bây giờ, cậu chỉ muốn chạy về nhà khoe với bố mình, con là song sinh dâm hồn, tiên thiên 10cm, thấy Tố Vân Đào dẫn theo đám nhỏ ra ngoài, lão Kiệt Khắc vội vàng tiến tới, vẻ mặt khẩn trương hỏi, đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta có đứa nhỏ nào có thể trở thành dâm hồn sư không? Tố Vân Đào liếc nhìn lão, khóe miệng khẽ nhếch, lên tiếng nói, chúc mừng lão nha. Không ngờ năm nay thôn của lão lại xuất hiện một dâm tài tiên thiên 10cm, triệu người chưa chắc đã có. Lần này thì sướng rồi nha, Tố Vân Đào có thể tưởng tượng đến cảnh lão trưởng thôn vui mừng đến phát khóc sau khi nghe tin này. Thế nhưng, sau khi nghe xong, lão Kiệt Khắc không hề vui sướng, mà lại toát ra thần sắc kinh nghi bất định, dò hỏi, đại sư, ngài đang chém gió à? Cũng không thể trách lão không tin tưởng lời nói của Tố Vân Đào. Hôm nay là ngày cá tháng tư, ai nói cũng không nên tin. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hơn nữa, lão vừa nghe được cái gì? Tiên thiên 10cm, dâm đế chi tư. Đùa ai? Tưởng lão là trẻ ranh 3 tuổi chắc, đừng nói hôm nay là ngày cá tháng tư, cho dù hôm nay là ngày quốc tế nói thật, lão cũng đế tin. Thấy lão không tin, Tố Vân Đào vội vàng giải thích kỹ càng hơn. Trong 8 đứa nhỏ năm nay, chỉ có một đứa sở hữu dâm lực, hơn nữa lại là tiên thiên mãn dâm lực, chỉ đáng tiếc là, dâm hồn của hắn là một gốc dâm lam thảo biến dị, nếu không, sau này trở thành một vị đấu dâm, thậm chí phong hào đấu dâm cũng không phải không có khả năng. Ngươi đã minh bạch chưa, dâm lam thảo? Tiên thiên mãn dâm lực, lạy chúa trên cao. Phật tổ hiển linh, phù hộ độ trì cho thôn ta sinh ra một vị dâm tài ngút trời, ai? Rốt cuộc thằng bé là ai mà có thể dê xồm đến mức này? Trên mặt lão Kiệt Khắc hiện lên sự hưng phấn, kích động gấp vạn lần so với việc trúng lô, trúng đề, trúng xổ số. Từ lúc hắn lên làm thôn trưởng đến nay, trong thôn chưa từng xuất hiện bất kỳ đứa bé nào thức tỉnh dâm lực. Điều này khiến cho rất nhiều thôn dân ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong lòng thì rất chi là bất mãn. May thay, năm nay thôn lại xuất hiện một tên dê sồn có dâm phú dị bẩm thế này. Lão Kiệt không còn hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, dù bây giờ có chết cũng không còn hối tiếc. Ừm. Chính là cái thằng nhóc có khuôn mặt dâm dê đê tiện nhất cả đám đó. Ta quên chưa hỏi tên, nhưng ta thấy bọn nhóc gọi hắn là Tiểu Tam thì phải. Đào nói, a, hóa ra là Tiểu Tam nha. Nếu thế thì đúng quá rồi, thằng bé này, ngay từ khi còn nhỏ đã lộ ra bản tính dâm đảng của mình. Học hành thì đé học, suốt ngày chơi bời lêu lổng, sàm sỡ mấy bé gái nhà lành, trưởng thôn đang định tiếp tục nói xấu sau lưng thì bỗng nhiên, Tiểu Tam dẫn theo tiểu tiện nhân đi ra bên ngoài. Thấy vậy, lão Kiệt Khắc vội vàng chạy đến, nhao nhao chúc mừng việc cậu thành công thức tỉnh dâm hồn, dâm lực. Rất nhanh, trưởng thôn dân theo đám người tới nhà văn hóa xã để thông báo tin mừng đến toàn thể thôn dân. Ở một nơi hẻo lánh, có thể nói là vùng sâu vùng xa như thánh hồn thôn này, việc có một đứa bé trở thành dâm hồn sư còn khó, huống chi là tiên thiên 10cm, hay dâm đế chi tư. Phải thừa nhận một điều, nếu Đường Tam không phải người trùng sinh, là khí vận chi tử, thì việc thánh hồn thôn có được thành tựu ngày hôm nay, còn khó hơn việc đạt giải Nobel toán học, thế nên phải mổ trâu, giết lợn, làm mấy chục mâm cỗ ăn mừng cho nó máu. Trên đường đi, Tố Vân Đào tranh thủ từng phút từng giây để tăng cường mối quan hệ với Đường Tam. Biết nhà Tam nghèo khó, Đào liền trợ cấp cho cậu tận mấy chục dâm kim tệ. Biết Tam thiếu tri thức về dâm thú, dâm hoàng, Đào liền giảng giải cặn kẽ cho cậu. Tất cả các kiến thức từ săn giết dâm thú, thu hoạch dâm hoàng, sau đó hấp thu như thế nào, Đào ca đều nói ra hết, không hề giữ lại chút gì. Nếu không phải lịch trình công tác bận rộn, còn phải đi mấy chục thôn xóm khác để giúp những đứa trẻ khác thức tỉnh, thì Đào còn nói kỹ hơn nữa. Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ đến, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, Vân Đào trao cho Đường Tam chứng chỉ thức tỉnh dâm hồn của Dâm Hồn Điện, sau đó mới lưu luyến, vẫy tay chào tạm biệt. Dâm Hồn Điện, ngày 1 tháng 4 năm 2021, chứng chỉ thức tỉnh dâm hồn, họ và tên, A Tam. Đường Hạo vì trốn tránh truy sát của Dâm Hồn Điện, đã thay tên đổi họ, từ nay rửa tay gác chù y, mai danh ẩn tính. Lấy họ của vợ để đặt cho con, biệt danh, Tiểu Tam, tuổi, 6, quê quán, Thánh Hồn Thôn, Nặc Đinh Thành, Thiên Đấu Dâm Quốc. Dâm hồn thức tỉnh, dâm lam thảo biến dị, tiên thiên dâm lực, 10 cấp, chấp sự phụ trách, Tố Vân Đào. Sau khi nhận được thông báo từ lão Kiệt Khắc, thôn dân mừng rỡ như điên, ha ha ha. Mười mấy năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi đến ngày hôm nay, đúng thế, tin mừng thế này phải làm cổ thật to mới được, nghe thôn dân nghị luận, bàn tán, Tam cảm thấy vui sướng trong lòng. Không ngờ việc mình trở thành dâm hồn sư lại được mọi người coi trọng đến thế, kể từ khi Xuyên Không tới nay. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, ôi ta hạnh phúc quá. Xúc động rơi cả nước mũi, nhưng rồi, câu nói tiếp theo của mọi người, lại làm Tam tức đen mặt lại. Ta đề nghị làm món thịt bò xào tỏi, sườn xào chua ngọt, đậu sốt cà chua, đúng vậy. Cổ là không thể thiếu Coca-Cola, Pepsi, 7 Up, mà chúng ta làm cổ để chúc mừng điều gì thế nhỉ? Vừa nãy ta nghe đến ăn cổ phi là quên mẹ nó mấy thứ đằng trước luôn rồi, nghe đến đây. Tam cũng cạn lời luôn à, tưởng đâu mọi người mừng vì mình thức tỉnh dâm hồn, cơ mờ nờ, hóa ra là vui mừng vì sắp được ăn cổ phi à, thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Tam, thôn trưởng vội vàng đứng ra thông báo lại lần nữa, lần này, thôn dân mới nhao nhao lên tiếng chúc mừng, ấy da, Tiểu Tam ghê phết nhề. Tiên thiên 10cm, lợi hại hơn cả chồng cô rồi đấy. Một bác gái nói, ngay từ đầu tôi đã biết thằng nhóc này không phải người bình thường. Ngay mấy hôm trước tôi còn bắt gặp thằng nhóc này trèo tường, nhìn trộm bé Mai nhà hàng xóm tắm cơ mà, bà nói tôi mới nhớ nha. Có phải là thằng nhóc Tiểu Tam thường vô tình đi nhầm nhà vệ sinh nữ đúng không? Nghe mọi người ca ngợi, Tam cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Đặc biệt là cái đoạn nhà vệ sinh nữ, đấy là cậu cố tình đi vào có được hay không? Tại Đấu Dâm Đại Lục, nông dân ở nông thôn nhà rất nghèo, học hành không được đến nơi đến trốn, tuổi còn nhỏ đã phải nghỉ học. Ở nhà giúp đỡ cha mẹ, thành ra mới thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết. Bình thường, nghe nói tiên thiên 10cm là phải nghĩ ngay đến dâm đế chi tư. Đằng này mấy ông mấy bà lại nghĩ ngay đến ăn cổ phi. Thì thôi, tôi cũng chịu luôn ạ, chẳng còn gì để mà nói nữa. Hơn nữa, tiền làm cổ thì gia đình Đường Tam phải đứng ra chủ chi, không chỉ ở đó chủ trì mà thôi. Biết được điều này, Tam khóc không ra nước mắt, tính sơ sơ, một mâm cổ trị giá 5 dâm ngân tệ. 100 mâm là mất mẹ nó 5 dâm kim tệ rồi. Nếu không phải lúc trước Tố Vân Đào trợ cấp cho cậu vài chục dâm kim tệ, thì chắc bây giờ cậu phải bán thân để lấy tiền mở tiệc khao dân làng mất. Trong lúc Tam đang cảm thấy đau lòng về vấn đề tiền bạc, lão Kiệt Khắc đã giải thích kỹ càng về dâm phú của Đường Tam cho dân làng nghe. Lúc này đám người mới cồ lên một tiếng, sau đó nhao nhao lấy lòng, thậm chí còn có người chủ động đề nghị gả cả con gái cho cậu. Tiểu Tam à, thấy con gái bác thế nào? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Vừa hiền dịu lại nết na, không mắc sida hay HIV/AIDS. Một bác gái nói, Đường Tam gật đầu đồng ý, không lấy thì phí, tất cả tránh ra. Nhường đường cho con gái ta. Tiểu Tam à, ta là phú ông giàu nhất thôn, nếu mà con chịu lấy con gái ta làm thiếp thì tiền bạc không thành vấn đề. Vừa nói, ông chú trung niên liền dẫn theo cô con gái xinh đẹp của mình ra mắt mọi người. Vòng 160, vòng 290, vòng 3120, chẳng khác méo gì kim tự tháp cả, đúng là nhà giàu có khác, thân hình được bồi dưỡng tốt thế cơ mà, bây giờ Đường Tam phải đứng trước một lựa chọn khó khăn của cuộc đời, cưới hay không cưới, cưới nha, phú ông chỉ có duy nhất một cô con gái, sau này ông ta chết, tài sản chắc chắn thuộc về cậu, không cưới nha, thế thì tiếc, là một dâm hồn sư, chắc chắn không thiếu tiền. Thế nhưng đấy là chuyện của tương lai. Bây giờ gia đình Tam rất nghèo nha, đấy là còn chưa kể Tam còn phải để dành tiền để đi học, dâm hồn sư cũng phải đến trường đi học, tiếp thu thêm kiến thức cùng kỹ năng, nhẫn thuật, thể thuật, tinh luyện chắc ca thì Tam còn biết, chứ dâm kỹ hay phương pháp tu luyện dâm lực, Tam có biết cái đếp gì đâu, tiền, tiền, lại là tiền. Lúc này, Tam bắt đầu đánh giá kỹ càng cô con gái của phú ông, dáng người cũng không đến nỗi nào, trông rất giống sumo Nhật Bản. Phen này, nếu cưới nàng ta về thì Tam chắc chắn phải ngủ dưới đất, cái giường nào chịu cho nổi, cô nàng này bé nhất phải nặng 200 cân là ít. chẳng may lúc ngủ bị nàng ta đè cho một phát thì nát người. Trong lúc Đường Tam cắn răng nghiến lợi, bất chấp tất cả để sau này có một tương lai tươi sáng, cậu chuẩn bị đồng ý mối hôn sự này thì bỗng nhiên, anh yêu à. Em thích anh ngay từ cả nhìn đầu tinh luôn. Hay nà mình cưới nhau đi, em sẽ xin cho anh mấy đứa con mập mạp, đáng yêu. Sumo chu môi, nháy mắt, cố làm ra vẻ đáng yêu, rồi nói. Nghe nàng ta nói xong, Tam rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt, chú chim 10cm của cậu sợ sung vòi, co ro cúng rúng, rút vào hai trái trứng. Mẹ, âm thanh quỷ khóc thần sầu kết hợp dáng người khủng cờ mờ nờ bố cùng gương mặt nổi đầy mụn trứng cá, tạo thành nhất kích chí mạng chọc mù con mắt của Đường Tam. Mé! Chọc mù mắt tôi đi, lúc này thì đé còn gì nuối tiếc nữa. Từ chối thẳng thừng luôn, ai thích người ấy đi mà lấy. Riêng Tam thì cậu xin giơ tay rút lui thôi, chúng ta không thuộc về nhau, em hãy cứ đi bên người mà em cần. Tam vội vàng nói, cậu âm thầm lấy tay xoa dọc mồ hôi trên trán. Mẹ, tí nữa thì bị đồng tiền mê hoặc tâm trí, rồi đưa ra một lựa chọn sai lầm. Rất nhanh, mọi người thống nhất ý kiến, 3 ngày sau sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, nào là bắt rạp, dựng sân khấu, rồi còn phải thuê bàn ghế, loa đài để còn hát karaoke, chuẩn bị thuyết trình, phát biểu cảm nghĩ, v.v. Trước sự nhiệt tình của dân làng, Đường Tam quyết định lựa chọn 4 em, Mai, Lan, Trúc, Cúc, được mệnh danh là Thánh Hồn Thôn Tứ Đại Mỹ Nhân, cùng Tiểu Tiện Nhân, tổng cộng là 5 người. 3 ngày sau, cậu sẽ cưới 5 người làm thiếp cho Thành Song Hỷ, à nhầm Lục Hỷ Lâm Môn luôn, chào tạm biệt đám người. Đường Tam dẫn theo trưởng thôn cùng 5 vị phu nhân tương lai về nhà mình để ra mắt bố chồng. Trưởng thôn thì cần bàn bạc với Đường Hạo về vấn đề học tập sau này của cậu. Nhà Tam là một tiệm rèn nằm ở cuối thôn. Một căn nhà cấp 4 tồi tàn. 5 vị phu nhân khi nhìn thấy căn nhà này, tất cả đều lộ ra một biểu cảm giống nhau như đúc. Mẹ! Đây là chuồng trâu hay chuồng bò? Chỗ này là nơi người ở. Thấy cảnh này, Tam vô cùng xấu hổ. Nhà mình đúng thật là đã nghèo lại còn đéo có tiền. Dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố chồng mà quên chưa kịp dọn dẹp gì cả. Sáng nay cậu ngủ quên, may mà còn biết mấy loại thời không nhẫn thuật, nên mới đến nhà trưởng thôn kịp thời để còn đi thức tỉnh dâm hồn. Chẳng còn cách nào, cậu đành cười ha ha nói, bên ngoài tan tác hoang sơ, bên trong nội thất nên thơ chữ tình. Lão Kiệt Khắc thì không hề chê cười gì, ông ta đã quá quen với gia cảnh nhà cậu rồi. Trước kia, vào những lúc gia đình Tam gặp hoàn cảnh khó khăn, ông cũng không ít lần mang thức ăn đến cho gia đình cậu. Điều này làm cho Tam vô cùng xúc động. Lúc này đã là 11 giờ trưa. Theo thường lệ, đây là thời gian ngủ nướng của Đường Hạo, nên là tiệm rèn rất yên tĩnh. Nhà có chó không? A Hạo đâu rồi? Dậy đi xem nào, 11 giờ rồi còn ngủ cái gì? Lão Kiệt Khắc mặc kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không. Đối với tên thợ rèn lười biếng này, lão không hề ưa tẹo nào. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rẻ bèo, chất lượng lại còn tốt thì lão đã đem Đường Hạo đá ra khỏi thôn từ lâu rồi. Gọi cái gì mà gọi? Không thấy người ta đang ngủ à? Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra, mang theo ánh mắt ngái ngủ, Đường Hạo bước ra bên ngoài. Đầu tiên, hắn thấy con trai của mình đang trái ôm phải ấp, sau lưng là hai bé gái đang bóp vai, đấm lưng, hầu hạ từng ly từng tí, rất là chu đáo. Di chuyển ánh mắt sang bên cạnh, hắn lại thấy một bé gái nữa đang đỡ lấy Lão Kiệt Khắc. Cái quỷ gì vậy? Sao tự dưng nhà mình lại xuất hiện 5 bé gái dễ thương thế này? Mặc dù trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, nhưng Đường Hạo vẫn cố tỏ ra trấn định, rồi hỏi, Lão Kiệt Khắc, có chuyện gì? Thấy thái độ thờ ơ của Đường Hạo, Lão Kiệt Khắc tức giận nói, hôm nay là ngày con trai ngươi thức tỉnh dâm hồn. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ đưa đi tận nơi, ngươi thì làm gì? Ngày quan trọng như vậy, thế mà ngươi lại ở nhà ngủ. Ngươi thử ngẫm lại xem mình có xứng đáng làm một người cha hay không. Thấy Lão Kiệt Khắc mắng cha mình, Đường Tam vội vàng đứng ra hòa giải. Cậu nói, Kiệt Khắc gia gia đừng nóng. Thực ra cha đối xử với cháu rất tốt. Từ năm 3 tuổi, cha cháu đã để cho cháu nghỉ học ở nhà để làm tất cả các loại công việc, từ ra đồng làm ruộng, nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, v.v. Xong rồi còn bắt cháu học rèn cái gì mà, loạn đập chùa y pháp, à nhớ rồi. Là loạn phi phong chùa y pháp gì gì đó, không những thế, cha cháu còn dạy cháu rất nhiều điều bổ ích chẳng hạn như, sau này phải sống thủy chung, song sắc, một lòng một dạ, không được phép trở thành một tên dê sồn như dâm hồn sư hoặc trai bao, phải trở thành một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp dép. Nhớ lúc trước, Có mấy lần cháu đi chơi cùng mấy chị gái trong thôn, chỉ vô tình sờ tay các nàng một chút thôi, thế mà khi về nhà, cháu bị bố cầm roi vuốt cho vài phát vào đít, rồi nói cái gì mà, nam nữ thụ thụ bất thân. Đến bố mày còn chưa được sờ, sao mày còn dám sờ trước cả bố? Nghe Đường Tam nói, Đường Hạo trong lòng chửi mẹ, đây mà gọi là đứng ra hòa giải à. Đây rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa có được hay không? Và sự thật đúng như những gì Đường Hạo nghĩ. Nghe Đường Tam nói xong, lão Kiệt khắc tức giận sùi bọt mồm, bọt mép, ngươi dạy con mình toàn những thứ loạn thất bát tao gì vậy? Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, đấu dâm đại lục, dâm giả vi tôn? Tiểu Tam sờ tay người ta một cái, đáng nhẽ ngươi phải động viên khen ngợi, thậm chí còn phải ban thưởng. Thế mà ngươi lại lấy roi đánh nó, đéo hiểu kiểu gì, không những thế, ngươi lại còn không để cho con mình trở thành trai bao hay dâm hồn sư. Ngươi có bị điên không? Trên đời này vẫn còn loại người như vậy. Ta hoài nghi ngươi là người ngoài hành tinh, từ nơi khác tới đây mà không phải người của thế giới này. Nghe lão Kiệt khắc nói, Đường Tam lộ ra ánh mắt kinh nghi bất định. Đúng thế, Tam đã hoài nghi bố mình cũng là người xuyên Việt từ lâu. Người khác chỉ hận con cái của mình không thể dâm dê, đê tiện một chút, đằng này bố cậu lại làm ngược lại. Ngoài ra, có thằng bố nào bắt đứa con 3 tuổi cùng mình làm đủ mọi loại việc không? Trừ khi là không phải máu mủ ruột thịt. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, Tam hoài nghi bố của mình cũng đã bị một người từ thế giới khác đoạt xá, giống hệt như mình. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối trước mọi tình huống. Đường Hạo đã bị lão Kiệt khắc hoài nghi, nếu như hắn ta đúng là bị đoạt xá thì rất có thể sẽ động thủ giết người diệt khẩu. Thế nhưng dường như Tiểu Tam có vẻ lo lắng hơi bị thừa, Đường Hạo chẳng thèm quan tâm, phảng phất như không nghe được lão Kiệt khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử, Tiểu Tam. Dâm hồn của ngươi là gì? Đường Tam vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cậu nói, ba ba, là dâm lam thảo biến dị. Vừa nói, Tam vừa thả ra dâm hồn của mình. Một cọng cỏ màu xanh lam tràn đầy sức sống. Dâm lam thảo, không biết tại sao, Đường Hạo thường ngày hay tỏ ra lười biếng, không hề tỏ ra hứng thú với bất cứ thứ gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy dâm hồn của Tam thì thân thể hắn đột nhiên run lên một chút. Trong mắt cũng toát ra một tia dâm quang trong một sát na rất ngắn. Nếu không phải Đường Tam đang dùng chát ca quan sát, chú ý tới nhất cử nhất động của Đường Hạo, thì chưa chắc đã nhận ra điều này. Ánh mắt của bố còn dâm hơn cả Đào Ca. Điều này chứng tỏ bố mình cũng là dâm hồn sư, thậm chí còn là một dâm hồn sư cực kỳ lợi hại. Nếu thế, tại sao những năm nay, bố lại giả vờ là một người bình thường? Tam tự hỏi, ánh mắt của Đường Hạo biến hóa chỉ có duy nhất Đường Tam chú ý. Lão Kiệt khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một tên thợ rèn lười biếng, trực tiếp nói, mặc dù chỉ là một gốc dâm lam thảo biến dị, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn dâm lực. Tiểu Tam, cởi quần ra cho bố con xem. Nhìn cho kỹ đi. Ngươi phải thấy tự hào vì sinh ra một thằng con dê sồn đến vậy. Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam một cái công độc sanh danh ngạch. Để cho hắn tới sơ cấp kỹ viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí đi đường. Nhưng mà ta nói luôn, 100 mâm cổ khao dân làng thì ngươi phải tự bỏ tiền túi ra để trả. Ok, Đường Hạo thì chẳng thèm quan tâm đến 100 mâm cổ gì gì đó, mà chỉ lẩm bẩm, dâm lam thảo. Lại là dâm lam thảo, Đường Hạo thì thào hai câu, rồi chợt ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra quang mang kiên định mà Đường Tam chưa bao giờ gặp, trầm giọng nói, được, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Kiệt khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo, ngươi hẳn là biết 100 mâm cổ quý giá như thế nào chứ? Tương đương với 5 dâm kim tệ đó. À nhầm, ý ta không phải cái này. Bình thường, ngươi cấm Tiểu Tam trở thành dâm hồn sư cơ mà, sao bây giờ lại đổi ý? Mặt trời mọc đằng tây chắc, Đường Hạo lạnh lùng nhìn lão Kiệt khắc một cái, lão thì biết cái gì? Ta chỉ biết là, nếu nó đi, sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn. Bây giờ đã có 5 đứa con dâu rồi, ta cần nó làm đếp gì nữa? Lão Kiệt khắc mặc dù chán ghét Đường Hạo cực độ, nhưng hôm nay, lão phi thường hài lòng với sự thức thời của hắn. Ha ha! Chẳng mấy chốc thôn chúng ta lại đi ra một tên dâm thánh. Khi đó ta sẽ đổi tên thôn thành, song thánh thôn. Ha ha! Ta sắp có cơ hội trang bức, bốc phép với lão trưởng thôn bên cạnh rồi. Mang theo tâm trạng vui sướng, lão Kiệt khắc rời khỏi tiệm rèn, đồng thời căn dặn. Một tháng sau, kỷ viện sẽ khai giảng, hảo hài tử, gia gia phải đi rồi. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi, Đường Tam ra tiễn, Ba ba có thể không để ý tới, nhưng Kiệt Khắc là thôn trưởng, lại đối xử rất tốt với gia đình cậu, nên tất nhiên Tam phải ra đưa tiễn rồi. Nhân cơ hội này, năm cô con dâu cũng chào hỏi Đường Hạo rồi xin phép ra về luôn. Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai cha con. Đường Tam tiễn mọi người đi, rồi chậm rãi đi về tiệm rèn. Bất ngờ là Đường Hạo không có quay về phòng tiếp tục ngủ, mà lại ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cha à, ngài trở về phòng ngủ đi, cho sướng, con chuẩn bị nấu cơm rồi đây. Nghe Tam nói vậy, Đường Hạo vẫn cứ nhắm mắt như trước, sau đó nhàn nhạt nói, có phải ngươi cũng cảm thấy rất nghi hoặc hay không? Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngươi. Đường Tam sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền hỏi, thực ra. Cha à, tại sao ngài lại cấm con trở thành một dâm hồn sư cũng như trai bao? Vấn đề này, Tam đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Chả lẽ cha cậu cũng là người xuyên Việt? Nghe Tam hỏi, Đường Hạo chậm rãi mở to mắt, từ trong mắt hắn, Tam thấy được một biểu tình kích động. Trong lúc bất tri bất giác, Đường Hạo đã nắm chặt hai tay, trên vẻ mặt già nua hiện lên một tia khí tức tang thương, thở dài một hơi, hắn nói, ai, ta vốn định để con sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Nghe vậy, Đường Tam thầm chửi bậy, mẹ, có đứa trẻ bình thường nào, mới lên ba đã phải làm đủ các loại công việc hay không? Dù trong lòng nghĩ là thế, Tam vẫn kiên nhẫn, ngồi nghe phụ thân giảo biện, à nhầm, giải thích, thế nhưng con lại là tiên tiên mãn dâm lực, trời sinh dâm giả. Nếu cấm con trở thành dâm hồn sư tức là làm trái ý trời, chắc chắn sẽ chịu quả báo. Ta tất nhiên không phải một thằng ngu dám đi nghịch thiên, thế là ta liền thuận thiên mà làm thôi, ách. Thì ra là thế, Tam thầm nghĩ, các nhân vật chính trong tiểu thuyết thường hay nghịch thiên cải mệnh gì gì đó, Tam chẳng tội đé gì mà phải nghịch thiên cho mệt. Ông trời muốn cậu là một tên dê xồm, thu gái, lập harem, chẳng lẽ cậu lại ngu đến lỗi chống lại ý trời, cả đời độc thân à. Tam đé ngu, thằng nào thích nghịch thiên thì nghịch, riêng Tam thì cứ thuận thiên mà làm, ách cha à. Thực ra con đã thức tỉnh song sinh dâm hồn, vừa nói, Tam vừa thả ra hai cái dâm hồn của mình, một búa một cỏ, một cổ dâm khí tỏa ra từ dương căn của Tam, bao phủ cả căn nhà. Thấy cảnh này, tâm tình của Đường Hạo trở nên kích động lạ thường, cả thân thể hắn đều run rẩy. Mơ hồ trong lúc đó, Đường Tam nhìn thấy trong miệng phụ thân một điểm óng ánh, trong suốt gì đó. Đây rõ ràng là nước giải ạ. Đường Hạo thèm rõ nước giải ạ, thấy biểu cảm của cha dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên hấp diêm mình, Đường Tam vội vàng che lại hoa cúc, sợ hãi lui lại mấy bước. Ba ba, ngài đừng làm con sợ, con có người yêu rồi. Là Đào Ca. À nhầm, là Mai Lan Trúc Cúc cùng Tiểu Tiện Nhân. Con là con trai ngài đó nha. Ngài đừng lại đây. Cứ đứng im ở đó đi, hít sâu một hơi. Sự kích động của Đường Hạo tới cũng nhanh mà lui cũng nhanh, hừ nhẹ một tiếng, ki bo. Người ta muốn sờ một cái cũng không cho, ngày xưa bố mày rửa ráy, tắm giặt cho mày, sờ suốt mà có thấy mày ý kiến ý cò gì đâu, bây giờ trưởng thành rồi, mọc đủ lông cánh, thế là coi thường người cha già này đúng không, ối làng nước ơi. Cái số tôi khổ quá mà. Sinh ra một thằng con bất hiếu, cực khổ gà trống nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ nó lớn rồi. Nó ghét tôi, chán tôi. Nó khỉnh bỉ cái thân già này. Muốn sờ một phát mà cũng không cho. A hu. Đường Hạo khóc hu hu. Đừng khóc nữa mà bố. Hàng xóm hiểu lầm hết bây giờ. Con cho bố sờ được chưa? Đường Tam vội vàng an ủi cha mình. Ai? Đẹp trai cũng là cái tội. Thôi thôi, chắc hôm nay hoa cúc không giữ được rồi. Đào Ca. Vô cùng xin lỗi. Em không thể hiến dâng lần đầu cho anh được nữa rồi. Đường Hạo không biết suy nghĩ lúc này của Tam. Nếu không, hắn phải cầm roi vụt cho cậu mấy phát vào đít, rồi mắng to một câu, thằng gay này. Tao không có đứa con như mày. Hắn chỉ muốn tiến lên sờ dâm hồn của cậu một chút để kiểm tra, chứ có phải muốn 20 cậu đâu mà lo. Vừa chạm vào dâm hồn của Tam, Đường Hạo bỗng nhiên thất thần, một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại ý thức, mừng rỡ nói, dâm ngân hoàng, quả nhiên là dâm ngân hoàng. Còn cây búa này. Trời ạ. Lưỡng dâm thiên cương chù y. Ối làng nước ơi. Con tôi thức tỉnh hai cái đỉnh cấp dâm hồn. Đột nhiên, Đường Hạo đứng lên, hướng ra ngoài đường xông ra, la hét om sòm. Động tác đột nhiên đó suýt nữa làm Đường Tam tức giận, không kiềm chế được tán cho bố mình mấy phát. Ba ba. Ngài muốn hại chết con hay sao? Nghe vậy, Đường Hạo đứng khựng lại, biết mình vui quá nói lỡ mồm. Vội vàng lấy tay che mồm lại, nhìn trước ngó sau, khẳng định không có ai nghe thấy, sau đó mới trở lại nhà, thậm chí còn đóng cửa thả chó, đề phòng có người lẻn vào trong nhà nghe trộm hai người nói chuyện. Con có biết mình thức tỉnh dâm hồn gì không? Dâm Ngân Hoàng cùng lưỡng dâm Thiên Cương chù y đó. Hai cái đỉnh cấp dâm hồn. Rất chi là lợi hại. Vừa nói, Hạo vừa kéo Tam vào trong buồng, rồi cả hai cùng lên giường với nhau. Cụ thể là cùng ngồi lên giường với nhau, đừng hiểu lầm gì nha. Quả nhiên như con nghĩ, hai cái dâm hồn này không phải thứ bình thường. Cụ thể nó lợi hại như thế nào hả bố? Ách, cái này bố mày cũng chịu. Bố chỉ biết nó lợi hại thôi, còn lợi hại thế nào thì mày phải tự kiểm tra, ta nhớ mang máng, trong sách nó viết thế. Ngày xưa bố mày học dốt, nhớ được như thế đã là tốt lắm rồi. Thôi, thu dâm hồn lại đi, nhớ kỹ, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng cái chùy y bên tay trái chịch nát cây cỏ bên tay phải. Rõ chưa, sắc mặt của Đường Hạo đầy vẻ tang thương, giống như nhớ về một ký ức đau thương nào đó. Đường Tam không rõ tại sao cha mình lại nói ra một lời vô nghĩa như vậy, nhưng vẫn gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, 96,69% dâm hồn của bố là chù y, dâm hồn của mẹ là cỏ. Khả năng cao là khi xưa, bố không thỏa mãn được mẹ, thành ra mới nói với mình như vậy. Đường Hạo không biết suy nghĩ của Tam lúc này, nếu không hắn sẽ rất bối rối. Nguyên nhân là vì, điều Tam nghĩ hoàn toàn chính xác, mẹ Tam tên là A Ngân. Vốn là một gốc dâm ngân hoàng có tu vi 10 vạn năm, hóa hình thành người. Trong một lần đi phượt, A Ngân vô tình gặp hai anh em Đường Hạo, Đường Khiếu. Thế là ba người quyết định lập team đi du lịch cùng nhau. Sau một thời gian dài ngao du thiên hạ, trải qua không biết bao nhiêu gian nan trắc trở, cuối cùng Đường Hạo đã giở trò gian lận, sử dụng dâm dược, chinh phục được A Ngân, sinh ra Đường Tam. Đường Khiếu thì thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, đành ngậm ngùi nhìn A Ngân trở thành vợ người ta. Thế nhưng, sau khi cưới A Ngân về nhà, chuỗi ngày sống trong địa ngục của Đường Hạo chính thức bắt đầu. Dâm thú 10 vạn năm, không dễ dàng chinh phục như vậy, sự thật cũng đã chứng minh. Trong tuần trăng mật của đôi bạn trẻ, cho dù Đường Hạo đã sử dụng dâm dược 23 ngày 3 đêm, A Ngân vẫn chưa thỏa mãn, trong khi Đường Hạo thì đã mệt như chó chết, nằm co ro cúng rúng trên giường, hắn chỉ đành ngậm ngùi cam chịu số phận, bất lực khóc không ra nước mắt. Các cụ nói không có sai, không có cày nát ruộng, chỉ có mệt chết ngưu, nói như thế là đủ để hiểu dâm thú máu chiến như thế nào rồi đấy. Bây giờ Đường Hạo vẫn còn thấy sợ mỗi khi nghĩ lại cảnh mình bị vợ 20 chết đi sống lại, cho dù hô to, phu nhân tha mạng, bướm hạ lưu nhân, cũng đếp có tác dụng. Bữa trưa trên bàn ăn bày một nồi cháo hành cùng một đĩa rau dại, Đường Tam trầm mặc, ngay cả cháo cũng chán chả buồn hút, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Hạo, phảng phất như đang do dự, định hỏi vấn đề gì đó. Ăn xong, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn, lại bị Đường Hạo gọi lại, đợi lát nữa hãy dọn mâm. Tiểu Tam, có chuyện gì vậy? Hôm nay trở dời à? Mọi khi con thích ăn hành lắm cơ mà, sao hôm nay hút mỗi cháo thế? Đang lo lắng điều gì à? Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, liền gật gật đầu. Nói thật, Tam bây giờ khá là đau đầu với chuyện tiền bạc, tiền học không nói. Trước nói đến tiền sinh hoạt hàng ngày cái đã, cưới 5 người vợ, theo chính sách của nhà nước, dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ, tạm tính là sau này sinh 10 đứa con. Tính sơ sơ, Đường Tam, Đường Hạo, 5 người vợ, 10 đứa con, tổng cộng 17 người, thế này thì cháu cũng đé có mà hút à. Nếu là kiếp trước, khi còn là một ninja, Tam chỉ cần nhận mấy cái nhiệm vụ ám sát, thu được tiền thưởng thì tiêu mấy đời không hết, thế nhưng kiếp này, chán chả buồn nói. Đã nghèo còn đé có tiền, ăn không đủ no, cháo không có mà hút. Bình thường, xuyên việt 3 năm là đủ để Tam trở thành kết, thậm chí siêu kết. Thế nhưng vì không có đủ dinh dưỡng, mỗi ngày Tam không dám tinh luyện chát ca quá lâu, chỉ 5 đến 10 phút đã là tối đa. Chát ra là sự kết hợp giữa năng lượng của cơ thể và năng lượng tinh thần, nên là tinh luyện chát ca tiêu tốn rất nhiều calo, nếu không có đủ dinh dưỡng để chèo chống thì rất có thể sẽ bị chết vì thiếu dinh dưỡng. Chẳng có ai là không muốn trở nên mạnh mẽ cả, Tam cũng thế. Cậu cũng muốn lấy lại sức mạnh đỉnh phong ở kiếp trước, thế nhưng điều kiện không cho phép a. Nghĩ tới đây, Đường Tam thở dài một tiếng, vẻ mặt dường như già thêm mấy chục tuổi, ai. Nhà mình nghèo quá, sau này không biết sống thế nào đây, nghe Tam nói, Đường Hạo rơi vào trầm tư. Mấy ngày nữa, Đường Tam sẽ cưới 5 người vợ, 1 tháng nữa, Đường Tam sẽ tới kỷ viện đi học. Nào là dụng cụ học tập, học phí, rất nhiều khoản tiền, ai. Thôi được rồi, dù sao con ta cũng đã lớn. Cũng đến lúc học cách tiêu tiền. Vừa nghĩ, Hạo vừa tháo xuống chiếc nhẫn cưới cũ kỹ trên tay mình. Đây là một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong chứa đựng tài sản tích lũy cả đời của cha mẹ. Con cầm lấy mà tiêu. Hạo nói, cầm lấy nhẫn trữ vật của cha, Tam dùng tinh thần lực kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa 10 vạn dâm kim tệ. Ôi mẹ ơi! 10 vạn dâm kim tệ. Tam kích động hô, không cứ gì Tam, bất cứ ai gặp tình huống này cũng phải thốt lên câu, CMN, 1 dâm đồng tệ 1.000 đồng, 1 dâm ngân tệ 100 dâm đồng tệ 100.000 đồng, 1 dâm kim tệ 100 dâm ngân tệ 1 vạn dâm đồng tệ 10 triệu đồng. 10 vạn dâm kim tệ là khái niệm gì? Với một thằng đến cháo không có mà hút như Tam, thì dù có bán thân làm trai bao mấy trăm năm, cũng đừng mơ kiếm được số tiền này. Cầm tiền trong tay, Tam không khỏi nghĩ đến một điều. Cha cậu vốn là một dâm hồn sư lợi hại, sở hữu hơn 10 vạn dâm kim tệ. Thế nhưng tại sao lại phải mai danh ẩn tính, giả vờ làm người bình thường? Theo phán đoán của Tam, cha cậu ẩn cư nơi đây, 96,69% là để trốn tránh kẻ thù. Thân phận của Đường Hạo dường như không hề đơn giản một chút nào. Có thể dễ dàng cầm ra 10 vạn dâm kim tệ đưa cho Đường Tam mà không hề tỏ ra xót xa. Hơn nữa, cha cậu còn giả vờ là một tên thợ rèn lười biếng, rồi trốn ở một nơi hẻo lánh như Thánh Hồn Thôn. Việc này hết sức bất thường. Theo Tam, nguyên nhân chỉ có một khả năng, Đường Hạo thực ra chính là cướp ngân hàng. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.